Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 26. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã thu được một con cửu vĩ ổ ly, và lúc này thì dưới sự truy đuổi của hai tiên trưởng lão thì bất ngờ Vân Phi Dương đã bị rơi vào trong cái động quật. Có lẽ là nơi đây là cái mật thất mà sư thần ngày xưa đã sinh sống, và bên trong này có cả tương lộ tiên lộ quỳnh tường. Và không may rằng cái con hồ ly này lại một lần nữa nó uống sạch. Điều này khiến cho Vân Phi Dương vô cùng là buồn bã và thất vọng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 26. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Tiên lộ quỳnh tương ẩn chứa năng lượng bàng bạc, võ giả thần giới uống vào một ngụm nhỏ, tu vi sẽ thăng vọt vài cấp độ, chớ nói chi là phàm nhân. Tâm lý của Vân Phi Dương vô cùng là kích động, có nó, hắn có thể tăng nhanh tu vi, đừng nói đánh bại Trương Hằng, cho dù phải đi trộm quần lót vũ thần vạn thế đại lục thì cũng chỉ giống như đi dạo thôi. Thế nhưng, ngay thời lúc hắn vô cùng hưng phấn, thần đã nhanh hơn một bước nhảy tới. Ực mấy tiếng, nó đã uống sạch tiên lộ quỳnh tương ở bên trong chén. Thậm chí, vết rượu nơi khóe miệng cũng bị liếm sạch. Một khắc này, Vân Phi Dương triệt để thất vọng. Hắn đứng lên kêu to, níu lấy đuôi của thần xách ngược lên, cô vài cái, nói: Nhanh phun ra, chừa lại một chút cho ta. Thần lại nức lên một cái, trên mặt của nó giống như là nhân tính hóa mỉm cười. Soạt, Vân Phi Dương lại lắc nó. Xem ra, tên này thật chuẩn bị lắc cho rớt rượu ra bên ngoài. Thế nhưng vào lúc này, thần bị níu đuôi lại hoạt động một chút, hóa thành một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi. Tiểu Bạch Hồ đột nhiên biến thành một nữ hoa. Vân Phi Dương đang níu lấy cái đuôi của nó, nhất thời trợn tròn mắt. Hồ yêu nhất tộc, tu luyện 50 năm thì có thể hóa người, 100 năm có thể hóa thành mỹ nữ. Thần là một cửu vĩ thiên hồ, uống 5 lạng tiên lộ quỳnh tường, thường thể chẳng những khôi phục, còn nắm giữ năng lực biến thần thành người. Bất quá, dù có thể biến thành nữ hoa ngây thơ, đáng yêu, cột hai bím tóc rùng rinh theo nhịp bước chân, nhưng chính cái đuôi thì vẫn còn bên ngoài, không có triệt để nhân hóa. Vân Phi Dương biết cửu vĩ thiên hồ có năng lực hóa người. Hắn cũng đoán ra thần hóa thành nhân hình là do đã uống vào tiên lộ quỳnh tường. Chỉ là... Hắn gào thét trong tuyệt vọng. Uống nhiều như vậy còn không có thể nào biến ảo thân người hoàn chỉnh. Quả thật là quá lãng phí. Thần xoa xoa con mắt, quệt miệng, say khướt mở miệng ra mà nói. Chẳng phải chỉ là uống một chút tiên lộ quỳnh tường, vậy mà a đã tức giận tới như vậy. Cửu vĩ thiên hồ biến ảo thành người thì biết nói chuyện. Thanh âm của thần vô cùng thanh thúy ngây thơ, phù hợp với hình tượng của một nữ hoa. Còn về chữ a, theo như hồ tộc, ý trưởng bối hoặc phụ thần, hiển nhiên tiểu ni tử này đã xem Vân Phi Dương coi như là bậc cha chú của mình. Đối với việc thần có thể mở miệng ra nói chuyện, Vân Phi Dương còn lý giải. Hắn lấy ra một cái hắc bào ném cho nàng, phát điên mà nói: Là một bát tiên lộ quỳnh tương. Sân thần còn không có quen thuộc với nhân hình cho lắm, dùng đầu lưỡi liếm liếm tay nhỏ non mịn choàng hắc bào lên người mặc vào, nói: Ta đã từng uống qua một cái đầm rồi, một bát này căn bản là không có đủ để giải khát. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy như bị thụ thương, bất lực mà vịn lên đài cao. Thần nhảy nhót đi tới, ra vẻ áy náy, cười nói: đừng giận, là thần sai. Nói xong thì chỉ vào cành trúc nhọn, nói: ngươi mau nhìn xem, nơi đó không phải là còn có một giọt sao? Vân Phi Dương che lấy ngực, tâm lý càng thêm thống khổ. Vốn hắn có một bát tiền lộ quỳnh tường đầy, sau cùng lại chỉ còn có một giọt. Kết quả này thực sự là không thể nào tiếp nhận được. Ý, con không uống sao? Thần thần cười hì hì một tiếng nói, được rồi, vậy thì ta sẽ không khách khí. Soạt. Phần phì sường nhanh hơn nàng một bước, nhảy lên trên đài cao, lè lưỡi ra, hút giọt tiền lộ quỳnh tương còn lại vào miệng, sau đó nuốt vào. Mùi vị tiên lộ quỳnh tương thế nào? Ngọt ngọt. Vân Phi Dương tinh tế phẩm vị, chợt hét lớn. Còn mẹ nó có một giọt, ta có thể là phẩm ra cái hương vị gì? Thần thần đùi lại một bước, ngồi xổm trong góc tường, chín cái đuôi của nó lắc lắc, đem thân thể bao lấy, ra vẻ ủy khuất mà nói. À, ngươi thật là hung dữ. Một giọt tiên lộ quỳnh tương mặc dù là ít, thế nhưng lại ẩn chứa linh lực bàng bạc. Chỉ cần một giọt tử dịch bị luyện hóa, kinh mạch nguyên bản thụ thường có thể được chữa trị. Quả nhiên, lợi hại. Vân Phi Dương vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Một giọt tiên lộ quỳnh tường không chỉ có thể điều chỉnh tốt thương thế cho hắn, mà bộc phát linh lực cường đại. Hắn nhất định phải nhanh chóng hấp thù, không thể nào lãng phí. Vân Phi Dương yên lặng, tĩnh tọa, vận chuyển nghịch thiên quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thù linh lực của tiền lộ quỳnh tường tản mát ra. Dù linh lực cường đại thế nhưng vô cùng ôn hòa, không có phản kháng gì, rất nghe lời mà dung nhập vào bên trong đan điền. Linh hạch phát giác ra được linh lực bàng bạc tinh thuần cứ như sói hoang nghèo đói, hưng phấn lấp loé ánh sáng không kiêng nể gì mà thôn phệ, chuyển hóa đám linh lực thành năng lượng tinh thuần. Giai đoạn vũ lực, linh hạch của Vân Phi Dương giống như một hạt gạo. Sau khi đột phá tới vũ đồ, thể tích tăng lên một vòng, giống như là một hạt đậu nành. Dùng lượng biển lớn, có thể chứa đựng được càng nhiều linh lực. Cho nên, hắn tu luyện một tháng tại học phủ, mới chỉ có được tu vi vũ đồ trung kỳ, và phát lực lượng 5.000 cân. Thế nhưng, 5.000 cân cũng không phải là cực hạn. Linh hạch điên cuồng hấp thù linh lực của tiên lộ quỳnh tường, lực kình đã không ngừng đề cao, cho đến khi đột phá tới 6.000 cân thì mới triệt để bão hòa. Giờ phút này, tu vi của Vân Phi Dương đã đạt đến vũ đồ trung kỳ đỉnh phong. Bước tiếp theo chính là đột phá đỉnh cảnh mà bước vào vũ đồ hậu kỳ. Hắn ổn định lại tâm thần, không nóng vội, vận chuyển nghịch thiên quyết, tinh hạch luyện hóa linh lực được hình thành bên trong cơ thể, khiến cho chúng dung hợp lại một chỗ. Sau cùng, dưới linh niệm thao túng, đột nhiên đánh mạnh về phía linh hạch. Bành một tiếng, bên trong đan điền truyền đến một tiếng trầm vang, linh hạch bị trùng kích, lấp lóe hào quang óng ánh. Đợi đến khi ánh sáng tản đi, thể tích của linh hạch lại lớn hơn vừa rồi không ít. Đột phá vũ đồ hậu kỳ. Sau khi tu vi Vân Phi Dương đột phá, dung lượng của linh hạch một lần nữa được mở rộng, điên cuồng hấp thù linh lực. Qua khoảng nửa canh giờ hấp thù cùng với luyện hóa, linh hạch triệt để sung mãn, lực kình nhất cử đạt đến 1.000.000 cân. Vũ đồ hậu kỳ nằm giữ 1.000.000 cân chi lực. Cái này nếu như bị người ta biết, sợ rằng sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Dù sao, giá trị lực đạo bình quân của một vũ đồ đỉnh phong cũng chỉ mới 5.000 cân. Tên này còn không có đạt đến đỉnh phong, đã nằm giữ được thuần linh chi lực. Chỉ có vũ sư sơ kỳ thì mới có thể đạt đến. Do tiền lộ quỳnh thường kia vẫn chưa có bị luyện hóa xong, nghịch thiên quyết thúc đẩy cung cấp linh hạch hấp thù, cho đến khi toàn bộ nó bị hấp thù một cách hoàn toàn, tu vi của Vân Phi Dương đã đến vũ đồ đỉnh phong. Bên trong linh hạch ẩn chứa năng lượng đạt tới một giới hạn khủng bố, 15.000 cân. Vũ đồ trung kỳ, giá trị lực linh hạch cực hạn của Vân Phi Dương là khoảng 6.000 cân. Vũ đồ hậu kỳ thì là 1.000.000 cân, mà đến vũ đồ đỉnh phong thì là 15.000. Cái này nếu như để cho vũ đồ khác biết, khẳng định là sẽ hâm mộ tới chết. Bởi vì bọn họ đột phá từng cảnh giới nhỏ, lực giá trị linh hạch chỉ tăng khoảng 500 một lần thôi, người ta lại tăng tới những 5.000 năm. cao hơn mình những 11 lần. 15.000 cân lực kình tương đương với 3 vũ đồ đỉnh phong phổ thông. Việc này xác thực là vô cùng khoa trương. Thế nhưng linh hạch chỉ đề cao giá trị linh lực, cũng không có hóa thành thuần linh, cho nên hắn đối mặt với vũ sư sơ kỳ, thắng hay thua còn khó mà đoán được. Thuần linh, linh lực thăng hoa, một đạo thuần linh ẩn chứa lực đạo, tuyệt không phải là linh lực bạo phát 10.000 cân có thể so sánh. Cho nên, dù lực kình Vân Phi Dương mạnh hơn đi nữa, thì chung quy cũng chỉ là lực kình, không thể nào dừng nhất trọng thuần linh lực, trừ khi hắn đột phá tới vũ sư, hóa linh lực thành thuần linh thì mới có thể được. Bất quá, dù chưa có đột phá tới vũ sư, thế nhưng có 15.000 cân lực đã là rất trâu bò rồi. Nếu như để cho võ giả của Vạn Thế Đại Lục biết, một vũ đồ đỉnh phong, vậy mà ngừng tụ ra linh lực tới 15.000 cân, khẳng định là sẽ gây nên oanh động to lớn, xóa sạch quan niệm của mọi người đối với linh lực cực hạn. Sau khi luyện hóa hết tiền lộ quỳnh tường, Vân Vĩ Sương đột phá vũ đồ đỉnh phong, chậm chậm mở mắt, uể oải. Ai, nếu như có thể nhiều thêm mấy giọt nữa, nhất định là có thể hóa linh lực thành thuần linh, sau đó nhất cử đột phá tới vũ sư. Sau cùng, hắn nhìn về phía thần thần đang trốn trong góc. Lúc này, cô bé đang dùng cái đuôi bọc lấy thân thể, chỉ lộ ra đôi mắt to nhấp nháy, vô cùng ủy khuất. Ai, Phật Phi Dương nói, người đói sao? Thần thần gật đầu. À ơi, ta đói. Phật Phi Dương liền lấy củi từ bên trong không gian giới chỉ, nhóm lửa, nướng thịt. Hắn hiếu kỳ nói, thần thần, người uống nhiều tiền lộ quỳnh tương như vậy, thực lực hiện tại là cái cấp độ gì? Hắn uống một giọt tiền lộ quỳnh tương, tu vi đã đột phá đến vũ đồ đỉnh phong. Hắn thầm suy đoán, tiểu ni tử uống hơn nửa bát tiền lộ quỳnh tương, thực lực khẳng định đột phá đến một cấp độ không thể nào tưởng tượng nổi. Dạng này cũng không có tệ, khế ước thú mạnh lên, cũng có thể dùng làm tay chân. Người nào đắc tội, hắn hô lên một tiếng, thì liền thần thần, liền sẽ một chảo cắn chết hắn. Thần thần cúi đầu nói, ta cũng không nói được là cao bao nhiêu, thực lực hiện tại chắc chỉ cỡ khoảng nhị phẩm hung thú của phàm giới. Cái gì? Vân Phi Dương nghe vậy giật cả mình, đứng lên trừng mắt. Một bát lớn như vậy lại mới tăng lên có nhị phẩm. Ừ. Ngón tay của thần thần vẽ vòng vòng trên đất, hổ thẹn nói, là ta bị thương tổn quá nặng, tiền lộ quỳnh tương ẩn chứa năng lượng dùng để trị thương rồi. Vật vị sương tỉnh ngộ, đúng vậy, vừa rồi vũ tổng vỗ một trường ẩn chứa lực lượng quá cường đại, đổi lại chính mình gánh chịu một trường kia chỉ sợ là đã chết tại chỗ. Nàng mới vừa thức tỉnh, ngạnh kháng một trường này khẳng định là bị thương không nhẹ. À, bỗng nhiên thần thần ngẩng đầu, trên mặt non nớt phủ đầy sát cơ, nói, người kia đánh một trường kém chút nữa thì giết chín mệnh của ta, thù này nhất định là phải báo. Quanh thần của tiểu La Lị đột nhiên xuất hiện yêu khí âm u, quả thật là có chút khủng bố. Chín mệnh toàn diệt sao? Thần sắc của Vân Phi Dương ngốc trệ. Hồ yêu mỗi lần biến ảo một đuôi sẽ có thêm một cái mạng. Cửu vĩ thiên hồ có chín mệnh, mà Vân Phi Dương hiển nhiên không nghĩ tới khế ước thú của mình sẽ bị thương nặng tới mức như vậy. Xem chút nữa thì liền chín mạng đều mất. Khó trách mà tiên lộ quỳnh tường lại chỉ có thể hồi phục thương thế. Mẹ kiếp. Vân Phi Dương nắm chặt quyền, phẫn nộ mà mắng, cái tên võ tổng của nhiễm giả kia, người cứ chờ đó, đợi ta tu vi vượt qua người, chắc chắn là sẽ đùa chết người. Đúng vậy, ta muốn cào chết hắn. Thần thần duỗi ngón tay, trong con người lóe ra sát cơ. Ai, tên võ tổng nhiễm gia kia nếu như biết, chính mình cứ như vậy bị một người đã từng là chiến thần, một thú đã từng là thần thú kỳ hận, thì nội tâm chắc sẽ vô cùng sợ hãi. Vật Phi Dương nói, vậy người bây giờ còn có mấy cái mạng? Thần thần thu hồi yêu khí, cười nói, uống vào tiên lộ quỳnh tương, ta đã khôi phục lại 9 mạng rồi. Tiên lộ quỳnh tương khôi phục thương thế của nàng, chín mạng cách vỡ vụn bên trong thân thể cũng đã triệt để hồi phục lại như cũ. Đây cũng là nguyên nhân nàng chỉ đột phá tới nhị phẩm. Vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương rất vui mừng. Giờ phút này, hắn không còn đau lòng chén tiên lộ quỳnh tương kia nữa. Nếu như ngay từ đầu biết được chín mệnh của thần thần xém chút nữa không còn, thì một giọt sau cùng của tiên lộ quỳnh tương cũng khẳng định là sẽ nhường cho nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, khế ước thú này là của mình, cũng đã cứu mạng mình, đây chính là một đại ân. Vân Phi Dương đi tới, xoa xoa đầu của nàng, nhẹ giọng chỉ trích. Lần sau, nếu như không có lệnh của ta, không thể nào lại lỗ mãng như vậy. Biết rồi, à. Thần thần cười nhào tới, nói, à, mau ôm ta. Vân Phi Dương lắc đầu, ôm nữ hài chỉ có cao một thước, hài này vào trong lòng. Thần thần rúc vào trong ngực của hắn mà nói, à, ta hiện tại còn không có hoàn toàn trường khống hình người, mỗi ngày chỉ có thể duy trì khoảng một canh giờ. Vừa dứt lời, thì thần thần lên từ hình người mà hóa thành một tiểu bạch hồ. Vân Phi Dương sờ lông tóc mềm nhẵn của thần thần, cười nói, à, cái bộ dạng này cũng rất đáng yêu. Sân sân, thần thần phát ra tiếng gọi bất mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã nướng chín thịt, mùi thơm lan tỏa khắp bốn phía. Bất quá, sau khi thần thần nuốt một miếng thịt vào, đã ngạo kiều, đá ra, giống như đang kháng nghị kỹ thuật của Vân Phi Dương vậy. Vân Phi Dương im lặng. Ai, người theo lão gia hòa thần nông thị kia, cả ngày an toàn những thiên tài địa bảo, khẩu vị biến hóa, thịt tướng phổ thông này khó mà có thể nuốt trôi. Thần thần liền chui vào trong ngực của hắn, cái miệng nhỏ nhắn đầy mỡ cọ cọ trên quần áo. Sau đó, nó lười biếng đạp đạp chân mà nhắm mắt lại. Vân Phi Dương biết nó bị thương nặng, vừa mới khỏi hẳn, tâm thần mệt mỏi, khẳng định là rất buồn ngủ, cũng không có quấy rầy, thầm nghĩ. Võ giả nhiễm già, khẳng định là còn không có rời đi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lấy ra quyển bí tịch, ta chạm kia, nói. Chỉ có thể ở chỗ này tu luyện thôi. Ta chạm, cái tên rất đơn giản, nửa chiều đơn giản. Thế nhưng, chỉ nửa chiều như thế, vậy mà hao phí tới nửa ngày thời gian, hắn mới có thể lĩnh hội được. Hắn thu bí tịch vào bên trong không gian giới chỉ, thầm nghĩ. Nửa chiều này tuy là ít, lại áp xúc tinh hoa, không nghĩ tới, phàm giới còn có một võ đại thông sư như vậy. Vân Phi Dương liền nhớ tới một người, người kia tại thần giới tu vi không cao, thậm chí không có ngưng tụ ra thần cách, hao phí thời gian 5 tháng, sáng tạo ra rất nhiều vũ kỹ cao thâm mặt chắc, được xưng là vũ thần. Vũ thần này không phải chỉ cảnh giới, mà ý chỉ võ thần chân chính. Có thần cách nắm giữ vũ thần xưng hào, người này tại thần giới là duy nhất. Năm đó, Vân Phi Dương từng gặp hắn trên Vạn Vật Sơn. Hai người ngồi trên đỉnh núi, nương cốc, ngôn hoàn, tận tình võ đạo 7 ngày 7 đêm, cuối cùng thì bị trí thức võ học lý giải sâu rộng của hắn làm cho khâm phục. Có rất ít người có thể được Vân Phi Dương tán thưởng. Vũ thần là một trong số những người đó. Hy vọng người sáng tạo ra cái tà trạm này cũng là một thiên tài như vậy. Vân Phi Dương đứng lên, đi đến cửa động, nhắm mắt lại. Trong thức hải hiện ra khẩu quyết chiêu thức của tà trạm, đồng thời điều động linh lực ở bên trong linh hạch. Linh lực theo kinh mạch vận chuyển, ngừng tụ trong lòng bàn tay của Vân Phi Dương. Hắn nhẹ nhàng rơi lên, linh lực trong nháy mắt liền hóa thành hình trăng lưỡi liềm. Linh lực tụ tập ẩn chứa khí tức cường thế. Dạng lược suy đoán, chỉ ít ẩn chứa 1.700.000 cân. Ta chạm. Đầu tiên, Vân Phi Dương phất tay. Linh khí hình trăng khuyết nổ bắn ra ngoài. Thế nhưng, chỉ bay ra cách một đoạn ngắn thì liền đã nổ tung. Uy lực tuy là cũng tạm được, thế nhưng khoảng cách công kích quá gần. Nửa chiều, quả nhiên chính là tàn chiều. Vân Phi Dương lắc đầu bất đắc dĩ. Khẩu quyết ta chạm không có được đầy đủ, chỉ có thể bay ra khoảng 1 trượng. Khí kình vũ kỹ chủ động công kích, khoảng cách như vậy rõ ràng không có hợp cách. như thái cực linh phù của Lâm Chỉ Khê, xuất quỷ nhập thần, xuất hiện sau lưng của Vân Phi Dương. Xem ra, còn phải thôi diễn ra đến phần chiêu thức sau, nếu không thì còn không bằng nhất phẩm vũ kỹ bình thường. Vân Phi Dương ngồi xuống, bắt đầu đắm chìm trong tham ngộ. Thôi diễn vũ kỹ là một việc rất hao tổn tâm sức. Vân Phi Dương triệt để yên tĩnh, quên đi tất cả, đắm chìm trong đó. Thời gian trôi qua, nhưng sau khoảng 2 ngày, hắn vẫn ngồi xếp bằng. Còn về phần chiều sau kia thì cũng không có chút đầu mối nào cả. Nửa chiều này quả thật tinh diệu, vô luận thôi diễn thế nào cũng giống như là điều đến cực hạn rồi. Phật Phi Dương âm thầm giật mình, thế nhưng chợt cười nói, người thiền quyết đều có thể bị ta lĩnh hội đến tầng 10, cái này sao mà có thể làm khó ta được. Cuối cùng Phật Phi Dương lại tiếp tục tham ngộ. Thần thần từ trong ngực của hắn nhảy ra, cảm giác được chủ nhân đang tĩnh tâm tu hành, nên dạo bước trong phòng không có mục đích. Ngày thứ 3, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi, cười to. Ta đã tìm ra rồi. Trong chủ động cũng không lớn, lần lượt truyền đến những thanh âm oanh tạc. Giá thuốc cùng bàn đá xung quanh bị linh lực cường thế đánh cho thành bụi phấn. Ta chạm. Vân Phi Dương nhấc tay thiều sái vùng ra, ngừng tụ linh lực thành hình nguyệt quang, nguyệt nha. Nguyệt nha bỗng nhiên bay ra, xoay tròn giữa không trung, cuối cùng thì oanh lên trên tường đá. Lại một trận bão hương, bức tường thật dày bị phá vỡ ra một cái lỗ thủng to. Bức họa dược thần treo bên cạnh không thể nào may mắn thoát khỏi, kết cục là bị giày vò, gặp phải phản chấn mà rơi xuống. Tạ. Vân Phi Dương kéo dài âm thanh, một lần nữa nhấc tay, trong tay ngưng tụ ra linh lực, không còn hình trăng khuyết nữa, mà là một vòng sáng. Bỗng nhiên, vùng hướng bức họa kia mà quát lớn. Chạm. Bành một tiếng. Vòng sáng đánh vào bức họa dược thần bỗng nhiên nổ tung, nhưng bức họa xuất ra từ chất liệu của thần giới, cho nên rất bền bỉ. Lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ thì không cách nào có thể phá hư được. Ta chạm. Bức họa của dược thần giống như là một tấm thuẫn bài vậy, trở thành bia ngắm tuyệt hảo cho Vân Phi Dương tu luyện. Nếu như thần nông thị còn sống, nhìn thấy hành vi của tên tiểu tử này, không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Liên tục thi triển khoảng hơn 10 lần ta chạm, mồ hôi đầm đìa thì hắn mới dừng tay, sau đó liền ngồi xuống dưới đất, thở gấp. Một chiều hoàn chỉnh này tuy là rất mạnh, thế nhưng tiêu hao thể lực cùng với linh lực cũng là quá nhiều. Trải qua mấy ngày lĩnh hội, cuối cùng thì hắn cũng đã thôi diễn ra phần sau cùng của ta chạm. Vô luận khoảng cách công kích hay là uy lực thì đều mạnh hơn dị vãng rất nhiều. Người ta lĩnh hội mấy chục năm đều không có thôi diễn ra được. Sau cùng thì khí tức công tâm mà chết. Hắn lại dùng thời gian có vài ngày đã làm được. Quả nhiên là tức chết người không đền mạng. Vân Phi Dương nhớ lại quá trình vừa rồi, lẩm bẩm. Tốc độ vẫn còn quá chậm. Muốn đánh trúng được vũ sư sẽ rất khó. Nhất định là phải siêng năng luyện tập lên mới được. Giá tầm tên này thật lớn, còn muốn dùng chiều này đi công kích vũ sư. Thật là có loại khả năng này. Vừa rồi ngưng tụ ra hình thái linh lực, lực kình bạo phát đạt đến 20.000 cân. Mặc dù không có tinh thuần như là linh lực vũ sư, dù sao cũng có độ bạo phát thật sự. Nếu như có người biết rằng một bản nhị phẩm vũ khí vậy mà có thể gia tăng tới 5.000 cân lực lượng, khẳng định là sẽ bị cướp đoạt. Phẩm chất vũ khí quyết định lực lượng tăng phúc. Nhất nhị phẩm vũ khí có thể gia trì khoảng ngàn cân lực cho võ giả, coi như đã là cực phẩm. Thậm chí, tìm hiểu ra phần sau của ta chạm, quyền bí tịch này hiển nhiên đã không còn thuộc về nhị phẩm vũ khí nữa, mà bước về tầng thứ càng cao hơn, bởi vì bản vũ khí này được chiến thần bù đắp. Dù người khác đi tu luyện cũng cũng không thể nào bộc phát ra lực kinh cường đại đến như vậy được. Tu luyện giả vô luận lĩnh ngộ như thế nào cũng thủy chung không có sánh bằng sáng tạo giả. Mấy ngày tiếp theo, Phần Phì Dương tiếp tục tu luyện tà trảm, bức họa sược thần không ngừng bị oanh kích, có thể nói là bi kịch cùng cực. Lại nói, biển ngầm tốt như vậy, đi nơi nào tìm? Lặp đi lặp lại, tu luyện, Phần Phì Dương vận dụng tà trảm, càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió. Tốc độ bay của linh lực cũng không có ngừng đề cao, cho đến khi đạt đến cực hạn, hắn mới hài lòng dừng tay. Liên tục thi triển mấy chục lần, cũng chỉ tiêu hao khoảng 1/10 linh lực, cần phải nắm giữ đến cực hạn. Vân Phi Dương nói, tốc độ nhanh hơn vài ngày trước khá nhiều rồi, ra tay bất ngờ, chắc có thể âm chết được vũ sư sơ kỳ. Như vậy, hắn ngồi xổm xuống, tiện tay vung lên, liền thấy một thanh kiếm xuất hiện trước mặt. Hắn bắt lấy chuôi kiếm. Đến thời điểm nghiên cứu cái món đồ chơi này rồi. Chuôi kiếm này khá là cũ nát. Chuôi kiếm và thân kiếm thì rộng, giống như một thanh trọng kiếm. Thân kiếm chỉ dài có 3 tấc, hẳn là bị gãy ở giữa. Kiếm này do hắn phát hiện ở bên trong vũ khí cát. Vũ khí cát. Mới đầu, hắn coi nó như là sắt vụn vậy. Khi cầm trong tay, tâm thần lại chấn động, bởi vì hắn cảm thấy được bên trong kiếm thể này có ba động yếu ớt. Cái loại cảm giác này vô cùng là vi diệu, võ giả bình thường khó mà có thể phát hiện ra. Thế nhưng, từng là một trong những chuyên gia dùng kiếm, trong nháy mắt thì hắn đã phán đoán ra bên trong kiếm này khả năng có ẩn giấu khí hồn. Tại thần giới, mỗi vũ khí đều có khí hồn, chúng nó chính là linh hồn của vũ khí. Võ giả có thể cầu thông, sau khi cầu thông thì có thể thao túng vũ khí tốt hơn, từ đó mà phát huy ra lực lượng tới mức cao nhất. Bên trong binh khí phàm giới cũng có khí hồn, bất quá đã ít càng thêm ít, chỉ có binh khí đạt đến loại cực phẩm mới có thể ngẫu nhiên sinh ra khí hồn được. Phần Phì Dương bày kiếm giữa hai chân, nhẹ vuốt thân kiếm, giống như là một người lớn đang dỗ dành hài tử vậy. Kiếm gãy khẽ run rẩy. Quả nhiên. Phần Phì Dương cười nói, trong kiếm này có khí hồn, nhưng chất liệu của nó rõ ràng là vô cùng phổ thông, tại sao lại có thể sinh ra khí hồn được? Vũ khí hình thành ra khí hồn, nguyên nhân chủ yếu nhất là do chất liệu cực cao, mà chuôi kiếm gãy này cũng chỉ dùng sắt thép bình thường nhất tới để mà chế tạo ra. Phẩm chất cũng mới là nhất phẩm thôi, có thể sinh ra được khí hồn, thật sự là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Trừ khi, chuôi kiếm gãy này không phải là túc thể của nó. Kiếm gãy một lần nữa đồng đưa, là đoán đúng rồi sao? Vân Phi Dương cười một tiếng, bắt lấy chuôi kiếm giơ lên, nói, vậy làm ra lựa chọn đi, theo chân ta, hay bị coi như là một khối sắt vụn vĩnh viễn đặt ở bên trong đồng giác. Đột nhiên, kiếm thể tản mát ra lưu quang yếu ớt, quanh quẩn trên cánh tay của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười một tiếng, chợt phóng ra linh niệm, cầu thông lưu quang yếu ớt, cả hai gặp nhau cùng một chỗ, bắt đầu ký kết khế ước đơn giản nhất. Khí hồn cùng với nhân loại ký kết rất đơn giản, chỉ cần hòa linh niệm làm một thể, đã thành công. Rất nhanh, Vân Phi Dương thành công dung hợp cùng với khí hồn linh niệm. Bỗng nhiên, vùng kiếm gãy ra, một đạo kiếm khí bạo phát mà ra. Ầm một tiếng, kiếm ngân thô dày hiện ra trên bức tường. Vân Phi Dương cười nói, từ giờ trở đi, người chính là khí hồn của ta. Về sau chắc chắn sẽ tìm cho người một thần kiếm thích hợp, để cho người có thể phát huy ra giá trị vốn có của mình. Kiếm gãy lắc lư rất nhỏ, giống như rất hưng phấn, có thể tìm được chủ nhân hiệu mình như vậy, cũng là phúc khí của nó. Một võ giả và một khí hồn chỉ đơn giản như vậy đã ký kết khế ước. Người khác nếu như biết được, hẳn định sẽ hâm mộ buồn chết. Phải biết rằng, kiếm gãy tùy rác rưởi, thế nhưng bên trong thân thể của nó lại có khí hồn, làm cho uy lực của nó tăng mạnh, khẳng định không kém gì so với một vũ khí nhất phẩm cao cấp. Soạt, Phần phì dương đưa kiếm gãy vào không gian giới chỉ. Ở chỗ này tu luyện 7 ngày, đến lúc nên ra ngoài rồi. Hắn tính toán rời đi, dù sao mục đích đến Bách Thảo Dược Cốc để mà tìm kiếm dược tài, không thể chậm trễ thời gian thêm nữa. Như vậy, vấn đề tới, như thế nào thì mới có thể ra ngoài? Thông đạo ban đầu không thể đi, không nói trước cửa động đã bị cự thạch phá hỏng rồi. Coi như có thể ra ngoài, hắn cũng không dám ra. Có lẽ sẽ đụng phải võ tông của Nhiễm Gia mất. Tuy đã lĩnh hội ta chạm đến hoàn mỹ, lại đạt được một thanh vũ khí, khí hồn. Thế nhưng lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ còn chưa phải là đối thủ của tiền võ tổng kia. Sân sân. Ngay tại thời điểm mà Vân Phi Dương vô cùng xoắn suýt, thần thần lại nhảy ra. Sau đó thì hóa thành hình người, chỉ vào bên trong mà nói: "À ơi, trong đài cao kia có ám đạo." "Vậy sao?" Vân Phi Dương vội vàng đi qua, ngồi xổm dưới đài cao, lấy tay gõ gõ, quả nhiên cảm thấy bên trong là một khoảng không, sau đó liền đường quyền đánh tới. Lập tức, đài cao xuất hiện một cái lỗ thùng, bên trong có một thông đạo kéo dài hướng xuống. Vân Phi Dương cũng không gấp, chui vào. Hắn đứng lên, nhìn về phía ông trúc treo lơ lửng giữa trời kia mà nói: "Cái ông trúc này liên tiếp với ngoại giới, thu thập các loại hạt xương hoa cỏ qua xử lý đặc thù, hình thành ra tiên lộ quỳnh tường. Không bằng ở chỗ này chờ thêm vài ngày nữa, nhìn xem có thể là lại hình thành ra được một giọt nữa hay không." Thần thần đẩy hắn nói: À, tiên lộ quỳnh tường cách mỗi 100 năm thì mới ngưng tụ ra 2 giọt thôi. Người muốn ngồi xổm ở đây chờ đợi thêm 100 năm nữa hay sao?" Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, lúc này không còn suy nghĩ gì thêm, mà ôm thần thần chui vào bên trong đường hầm. Vân Phi Dương ôm thần thần xuôi theo thông đạo. Thông đạo nguyên bản kéo dài xuống, nhưng đến một khúc mặt thì lại dần dần lên trên. Đi khoảng một khắc đồng hồ, phía trước lấp lóe ra bạch quang. Đợi đến khi hắn đi ra ngoài, thích ứng với ánh sáng mặt trời, trước mắt đã hiện ra một mảnh bụi hoa. Hoa đủ mọi loại màu sắc lắc lư theo gió, ngừng tụ hương thơm theo gió, cho người ta một loại cảm giác thanh nhã. Thần thần ôm cổ Vân Phi Dương, lên tiếng: "À, ta nhớ ra nơi này rồi, là hoa điền mà dược thần trồng hoa tươi." Vân Phi Dương ôm nàng, nhìn khắp bốn phía xung quanh, phát hiện ra biển hoa chỉ có vài mẫu, kết cấu rất nhiều những ông trúc, nói: "Những hoa cỏ chắc dùng để thu thập hạt xương ban mai, cuối cùng thì ngừng kết ra tiên lộ quỳnh tường." "À, thật đúng là thông minh." Thần thần từ bên trong ngực của hắn lại nhảy ra, ngồi xổm trước một bông hoa xinh đẹp, ngón tay phủi phủi lá cây mà nói: "Nơi này do dược thần mở ra cốc trong cốc, phía trên bố trí đại trận, ngoại nhân không có khả năng tiến vào được." Vân Phi Sương ngẩng đầu nhìn thấy bốn bề toàn là núi thì nói: "Cái tên thần nông thị này cũng thật là rảnh rỗi. Bất quá vẫn là phải cảm tạ hắn, nếu không thì chúng ta đã chết trong tay của tên võ tông kia rồi." Thần thần đứng lên khó hiểu mà nói: "À, dược thần mở động thất rất khó tiến vào, chúng ta làm sao mà lại làm được?" Vân Phi Dương lấy tấm thần văn địa đồ kia ra từ bên trong không gian giới chỉ. "Có lẽ là nó phát động mật đạo tiến vào bên trong động thất." "Không sai, tấm cổ lão địa đồ này được chế tác từ gia cừu, là cơ hội phát động động thất của dược thần. Nếu như không có nó, Vân Phi Dương sẽ nằm lại trên núi mà không có lăn tới đây." "Thần thần, chúng ta làm sao mới có thể ra ngoài?" "Trong đây rất nhỏ, bốn bề toàn là núi, phía trên lại có đại trận, không có đường đi." "À ơi, tới đây." Thần thần phất tay, Vân Phi Dương đi tới, ta thấy một giếng nước ở phía trước. Thần thần nói: "Nơi này chính là thông đạo sang ngoại giới." không hổ là đi khắp bốn phương cùng với Sực Thần, cái này cũng biết. Thần Thần nói, a, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Vân Phi Sương xoay người, cười xấu xa, nói, những hoa cỏ này thì rằng phổ thông, nhưng có thể sản xuất tiên lộ quỳnh tương. Nếu mà để ở chỗ này thật là đáng tiếc. Mang chúng nó theo thôi. Nói rồi, linh niệm bao phủ bên trong những khóm hoa, sau đó thì vung tay lên, tất cả hoa cỏ đều biến mất, tiến nhập vào bên trong không gian dưới chỉ. Thần Thần bĩu môi, nói, Sực Thần hao phí ngàn năm mới thu thập được chúng, bị người lấy đi toàn bộ, nếu như mà hắn biết, khẳng định là sẽ nổi trận lôi đình. Vốn rằng tâm tình của Vân Phi Dương không tệ, đột nhiên thần sắc lại ảm đạm xuống, nói, hắn sẽ không có biết đâu. Ở bên trong thị huyết thổ quang trận, hắn đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Trong số đó, hắn thấy được Dược Thần cũng bị vẫn lạc. Thần Thần đi tới, quơ tay hắn nói, lúc trước người nói chúng ta không còn nhà là có ý gì? Phần Vị Sường khổ sở nói, là thần giới bây giờ không còn nữa. Thần Thần nghe vậy thì mờ mịt. Vân Phi Dương không có định gạt nàng, nói hết ra mọi chuyện mà hắn biết. Biết được thần giới sớm đã bị hủy diệt, Thần Thần nhào tới trong ngực của Vân Phi Dương, nước mắt rơi xuống như mưa, khóc không thành tiếng. Thần Thần, thần giới không còn, vậy tộc nhân của ta đều chết hết cả sao? Theo Dược Thần tu hành tới ngàn năm, trở thành cửu vĩ thiên hồ, nàng từng tưởng tượng cảnh trở về nhà, trong sự chờ đợi của tộc nhân, trở thành hồ yêu chi phương bên đám tộc nhân của mình. Ai ngờ một trận say vạn năm, tỉnh lại một lần nữa, cái gì cũng đã thành không. Vân Phi Dương vỗ về muốn nói lời an ủi, thế nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Dù sao thì mình tại thần giới không có thân nhân, còn nàng thì có rất nhiều tộc nhân, không buồn sao mà được. Bên trong bách thảo dược cốc có một đầm nước thanh tịnh. Giờ phút này, Hắc Hồ ngồi bên bờ uống nước, là sát thủ chuyên nghiệp. Dù lúc uống nước thì cũng là phải cảnh giác bốn phía. Hắc Hồ phun ra một ngụm máu tươi, tung tóe trên mặt nước. Hắn vịn ngực, suy yếu mà ngồi trên thạch đầu, trong con người lấp lóe lửa giận cùng với biệt khuất. Nhiễm ra phong tỏa bách thảo dược cốc, hắn bị vây ở bên trong. Mấy ngày này, nhiều lần bị hai tên trưởng lão của nhiễm gia phát hiện ra, đánh nhau vô số lần, khiến cho hắn thương tổn không nhẹ. Nếu như không phải hắn có vũ kỹ đào mệnh, thì có lẽ đã chết trong tay của võ tông rồi. Vốn lấy thực lực của một vũ sư đỉnh phong của Hắc Hồ, ngạnh kháng hai tên vũ sư hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng bởi vì bị trúng độc, thân thể khó mà tránh khỏi bị suy nhược, thực lực hạ thấp xuống, cho nên mới bị thảm trạng này. Thần là một sát thủ, thụ thương đổ máu là chuyện bình thường. Thế nhưng hắn không thể nào chịu đựng được mục tiêu lần lượt chạy đi ngay dưới mắt của mình. Càng khó chịu hơn khi mà hắn nghĩ đến việc mình đã từng bị đối phương lừa gạt. Vân Phi Dương. Hắc Hồ nắm thật chặt quyền, cả giận mà quát, đừng có để cho tả lại nhìn thấy người, nếu không... Phù. Đột nhiên, đầm nước tràn ra bọt nước. Hắc Hồ nhất thời trợn tròn mắt. Lúc này, mặt nước hiện ra một cái đầu. Đúng là mục tiêu mà mình muốn giết một vạn lần kia. Không phải vậy chứ? Vân Phi Dương cũng thấy Hắc Hồ nghĩ thầm, mình dọc theo thông đạo dưới nước bơi ra. Thế nào xảo ngộ như vậy? Vừa ra thì đã gặp tên này. Một người thì đứng trên bờ, một người bơi trong nước. Hình ảnh giống như là ngưng kết lại vậy. Đột nhiên, Hắc Hồ ngưng tụ ra khí kình, sát khí đằng đằng, đạp nước mà phóng tới. Thật sự là muốn cái gì thì tới cái đó. Như vậy tiểu tử này hôm nay phải chết rồi. Hắc Hồ tuy là bị thương, thế nhưng vẫn ngưng tụ ra thuần linh chi lực, đạt đến nhất trọng, đủ để giết chết đối phương rất nhiều lần. Nhiệm vụ của mình cũng sẽ coi như hoàn thành, mặc dù trải qua khó khăn chắc trở, thế nhưng không tính là thất bại. Nhưng Hắc Hồ không có nghĩ tới, mình phẫn nộ vọt tới, ra hỏa truyền dụng độc kia, truyền bỏ chạy, không những lại không trốn, ngược lại bay lên dẫm trên mặt nước, bay ra trận thế. Nhìn thấy mình thụ thương sao, cho rằng là sẽ có năng lực chống lại mình sao, thật quá ngây thơ. Thần linh lực cường thế bạo phát, tóe lên vô số bọt nước. Vân Phi Dương đứng ở trên mặt nước, còn người lấp lóe sát cơ, chợt thủy trưởng mà nghênh đón. Tiểu tử này lại còn dám ra tay sao? Hắc Hồ mang theo thần linh chi lực oanh tới, cả giận mà quát lên. Chết, chết đi cho ta. Hai trưởng va chạm, khí kình bạo phát, mặt nước nổ tung, dâng lên bọt nước cao khoảng hai trượng. Đồng thời, kinh động hùng thú ẩn mình ở bên trong sơn lâm, dọa cho chúng chạy trốn tứ tán. Soạt, bọt nước chưa có kịp rơi xuống, thì Hắc Hổ bị bắn bay ra ngoài. Cuối cùng thì bành một tiếng, đâm vào phía trên tảng đá lớn vừa rồi. Vân Phi Dương thì cũng lùi lại rất xa. Bất quá, tại lúc sắp rơi xuống đất, hắn thi triển thần pháp, tiêu sái mà ổn định lại thân thể. Hắc Hồ nằm trong đá vụn, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc kinh sợ. Vũ đồ đỉnh phong. Hắn chầm nghe mắt liền phán đoán ra tu vi của Vân Phi Dương, nội tâm liền nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng, vài ngày trước, hắn mới vũ đồ trung kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể đột phá đến vũ đồ đỉnh phong được? Nếu như Vân Phi Dương từ một vũ đồ trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, Hắc Hồ còn có thể hiểu được. Thế nhưng đạt tới đỉnh phong thì thực sự khó mà có thể tiếp nhận. Tu vi tăng cao vẫn chỉ là thứ yếu. Càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía chính là một trường của tên kia vừa ẩn chứa lực đạo chí ít là tới vạn cân, không kém gì nhất trọng thần linh lực của mình chút nào cả. Một vũ đồ đỉnh phong nắm giữ lực lượng tới 10.000 cân. Một khắc này, cả người của Hắc Hồ đều phát mộng. Hắn chợt sinh ra mãnh liệt nghi vấn đối với nhận biết võ đạo của mình. Giờ phút này, hắn không có thời gian để mà suy nghĩ nữa. Bởi vì, tại bờ bên kia, Vân Phi Dương đột nhiên giơ tay lên. Một vòng sáng chói mắt hiện ra, mơ hồ có thể nghe thấy đối phương hô to. Ta chạm. Vòng sáng mạnh mẽ lướt trên mặt nước mà đến, khí lưu bạ phát, quấn bọt nước lên cao khoảng mấy trượng. Kinh mạch của Hắc Hồ mặc dù là đều bị tổn hại không chịu nổi, thế nhưng linh niệm vẫn còn. Khi linh niệm của hắn chạm tới đạo vòng sáng chói mắt kia, thì hắn hoảng sợ bật thốt. Hai mươi ngàn cân. Sạn, hắn không để ý tới đau đớn trên thân thể, đột nhiên đứng lên bỏ chạy. Nhưng ta chạm hình thành ra vòng sáng, đột nhiên lại gia tốc, gào thét mà tới. Cuối cùng thì oanh trúng trên thân thể của Hắc Hồ đang muốn chạy trốn. Vòng sáng ẩn chứa 20.000 cân nổ tung, sinh ra lực trùng kích cường đại. Cổ đá xung quanh đều bị đánh nát. Đợi đến khi hết thảy bình tĩnh, Hắc Hồ đứng nguyên chỗ cũ, trước ngực đã bị xuyên thủng. Máu tươi chảy ròng, hắn uể oải ngã xuống. Giờ phút này, hắn không có thấy thống khổ nữa, trên mặt chỉ có mang theo thần sắc hãi nhiên. Tư duy vẫn nghĩ đến việc chỉ qua vài ngày, thế này, thế nào lại mạnh tới như vậy? Vì sao chứ? Xa thủ át chủ bài của ám bộ ất. Hoàn thành xuất sắc 100 lần nhiệm vụ, vậy mà lần hành động thứ 101 lại thất bại và chết trong tay mục tiêu của mình. Thế nhưng, tới khi chết, Hắc Hồ cũng không có ngờ mình sẽ thất thủ. Một người sao có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ có khoảng mấy ngày, lại từ vũ đồ trung kỳ đột phá đến đỉnh phong, đồng thời còn có thể bạo phát ra được 20.000 cân lực lượng. Sự nghi ngờ này phải mờ dần theo suy nghĩ của hắn, không có cách nào có thể giải đáp. Nếu như có người biết một tên vũ sư đỉnh phong lại bị một tên vũ đồ đỉnh phong xử lý, tuyệt đối là sẽ gây nên oanh động cấp động đất. Thật ra, Vân Phi Dương cũng không có năng lực giết chết vũ sư đỉnh phong. Sở dĩ có thể giết được, một là do hắn đang bị thương, hai là do hắn khinh địch. Sau khi chém giết Hắc Hồ, hắn ngồi bệt xuống, hai tay không có ngừng run rẩy, nhìn có vẻ như chém giết nhẹ nhàng. Thế nhưng thực ra thì khi Hắc Hồ vùng trường đầu tiên, hắn đã bị không ít vết thương nhỏ. Tu vi tuy rằng là đã tăng lên, thế nhưng thân thể này vẫn còn quá yếu. Vân Phi Dương tổng kết lại thấy rằng mình vẫn còn yếu. Ở giai đoạn vũ đồ trung kỳ, dựa vào 8 ngày rèn luyện ở luyện võ tháp, khiến cho cường độ nhục thân của hắn đã tới mức cực hạn. Thế nhưng khi tu vi tiếp tục gia tăng, thì nhục thân rõ ràng đã theo không kịp. Các võ giả của vạn thế đại lục khoảng vũ lực mới chú trọng tới tu luyện nhục thân. Còn khi bước vào vũ đồ trở đi thì lại toàn tâm đi nuôi dưỡng tinh hạch. Là một người từng trải, Vân Phi Dương chẳng những muốn nuôi dưỡng linh hạch mà còn muốn rèn luyện cả thân thể. Bởi vì thân thể khỏe mạnh mới là căn cơ. Thân thể cường đại xác thực là vô cùng quan trọng. Hắc Hồ là một ví dụ điển hình. Nếu như thân thể của hắn đủ mạnh thì cho dù thụ thường cũng không thể nào bị Vân Phi Dương giết chết trong một chiều như vậy. Thực ra, võ giả ở vạn thế đại lục cũng biết thân thể cường đại sẽ mang đến lợi ích to lớn. Thế nhưng muốn tu luyện được rất khó. Còn khó hơn so với việc nuôi dưỡng tinh hạch. Không phải mọi người đều yêu nghiệt giống như Vân Phi Dương. Có thể ở tầng thứ nhất luyện võ tháp trong khoảng 8 ngày. Nghỉ ngơi một lát, cánh tay của Vân Phi Dương cũng bắt đầu khôi phục tri giác. Hắn đi đến trước thân thể của Hắc Hồ tìm kiếm một phen, cuối cùng thì tìm được mấy lượng bạc vụn và một cái yêu bài có khắc chữ Ất. Tức giận mà nói, ai, dù sao cũng là một tên vũ sư đỉnh phong, thế nào lại nghèo như vậy? Soạt, hắn cất kỹ bạc và yêu bài đi. Vân Phi Dương không có dừng lại mà lách mình hòa vào bên trong bụi cỏ. Trận đánh nhau vừa rồi gây ra động tĩnh cũng quá lớn, khẳng định sẽ kinh động đến đám người võ giả của Nhiễm gia bên trong cốc. Quả nhiên, Vân Phi Dương vừa mới rời đi không lâu, hai tên trưởng lão của Nhiễm gia liền bay đến. Khi bọn hắn nhìn thấy trên ngực của người áo đen bị xuyên thủng, thần sắc bỗng dại ra. Mấy ngày nay, hai người đã từng cùng với Hắc Hồ này giao thủ qua. Trong tâm lý, hiểu rõ rằng bất luận một cá nhân nào đơn đả độc đấu cùng với hắn thì đều không phải là đối thủ của tên này. Thế nhưng, hắn bây giờ lại chết ở đây. Là ai giết? Hai vị trưởng lão của Nhiễm gia nhất thời cảm thấy khẩn trương. Có thể giết chết được người áo đen thì tu vi khẳng định phải cao hơn so với mình rất nhiều. Đừng nói có cường giả gia tộc khác trà trộn vào bên trong. Nhỉ ca, tên tiểu tử trộm trứng đã bị thái trưởng lão đánh một trường, mặc dù không có tìm được thi thể, thế nhưng khẳng định cũng là không thể nào sống nổi. Thôi, chúng ta trở về đi. Tam trưởng lão nói, tên võ tông kia sau khi mà đánh Vân Phi Dương một trường, bởi vì không cách nào có thể đánh vỡ được ngàn năm kim cương thạch, nên cuối cùng vẫn là rời đi. Mất đi một cao thủ tọa trấn, lại thấy người áo đen này đã bị giết rồi, tam trưởng lão cũng có chút sợ. Nhị trưởng lão thở dài một hơi, nói, ai, chỉ đánh về tay không rồi báo cáo công tác thôi. Hai tên trưởng lão của Nhiễm gia rời đi. Giờ phút này bọn họ không có tính toán phong tỏa cốc, bởi vì trong cốc còn cất giấu một cường giả, lỡ như chọc tới hắn thì không có mạng mà trở về. Nhiễm gia thái trưởng lão sao? Sau khi mà hai Nhiễm gia vũ sư kia rời đi, Vân Vi Dương ngồi xồm trong bụi cỏ, ánh mắt lóe ra vẻ âm u. Vân Phi Dương ta sẽ nhớ kỹ. Sân sân, thần thần với hình thái tiểu bạch hồ lộ ra cái đầu nhỏ từ bên trong ngực của hắn. Trong mắt to sáng ngời cũng cất chứa sát cơ. Nó vẫy vẫy cái móng vuốt giống như đang nói thần thần ta cũng nhớ kỹ rồi. Dưới động cây đại thụ, Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết khoảng một canh giờ, thường thế liền khôi phục. Hắn đứng lên nói, người của Nhiễm gia đã đi rồi, thật đáng tiếc. Giờ phút này hắn đã khôi phục sinh long hoạt hổ, thậm chí sau khi giết Hắc Hồ xong còn muốn đi tìm hai tên trưởng lão kia. Có thể giết tên kia cũng bởi vì hắn bị thương, nên tu vi không có bằng người mới tiến vào giai đoạn vũ sư sơ kỳ. Bất Phi Dương vẫn còn tỉnh táo, tính cách của hắn cuồng, thế nhưng cũng không có cuồng tới mức cho rằng chém giết một vũ sư đỉnh phong đang bị trọng thương thì ngây thơ nghĩ rằng từ giờ có thể ngược vũ sư một cách nhẹ nhàng. Thời gian còn rất dài, từ từ sẽ tới. Không cần bao lâu nữa thì những tên cảnh giới vũ sư này sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Vân Phi Dương đi ra khỏi động, vỗ vỗ thần thần ở bên trong ngực mà nói: đừng ngủ nữa, làm việc thôi. Sân sân, thần thần lười biếng mở mắt ra. Thật nhân tính hóa lừa mắn một cái, sau đó thì nhảy ra, rồi dùng cái mũi người người bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Võ giả của Nhiễm gia rút lui rồi. Bách thảo dược cốc lớn như vậy chỉ còn lại có một mình Vân Phi Dương. Hắn cũng không tiếp tục co đầu rụt cổ ẩn núp nữa. Dưới sự dẫn dắt của thần thần, quang minh chính đại đi tới. Càng đi sâu, bọn họ tiến vào chỗ sâu nhất của bách thảo dược cốc, có đôi khi sẽ đụng phải nhị phẩm hùng thú. Vân Phi Dương đang gấp cho nên cũng không có xuất thủ, mà giao toàn bộ cho thần thần để cho nó luyện tay, đồng thời nhanh chóng khống chế thân thể đã cứng đờ vạn năm. Ở bên trong sương mù, lúc này có một đầu hùng thú nhị phẩm sờ dài kêu thảm thiết rồi thống khổ ngã trên đất, cả người toàn là vết chảo. Thần thần kiêu ngạo ngồi lên trên thi thể, dùng đầu lưỡi mà liếm móng vuốt đang nhuốm máu. Chín cái đuôi của nó không ngừng lắc lư. Tiểu gia hỏa này hễ mà cứ giết chết hùng thú thì lại khoe khoang. Vân Phi Dương lắc đầu rồi xuất ra dao cầm vạch phá lồng ngực của hùng thú. Một viên tinh hạch còn nóng hồi hồi từ từ lan ra. Tinh hạch của một nhị phẩm hùng thú ngừng tụ được tự nhiên là cũng nhị phẩm. Không tệ. Vân Phi Dương cầm lấy tinh hạch tươi cười. Công dụng của tinh hạch có rất nhiều. Sau khi phân giải, có thể dùng để chế tạo ra vũ khí. Có thể làm nguyên liệu để mà chế dược. Nhị phẩm tinh hạch, giá cả không thấp. Nếu như có thể nhiều thêm mấy viên, vậy cũng không cần phải đi hái thuốc nữa. Vân Phi Dương đắc ý nghĩ đến. Đột nhiên, thần thần hóa thành hình thái nữ hài, nhảy từ trên thân thể của hùng thú xuống, rồi đoạt lấy nhị phẩm tinh hạch, nói: "A ơi, ta muốn ăn nó." Nói xong thì ném tinh hạch vào bên trong miệng mà nhai. Rắc một tiếng, thanh âm nhai nuốt truyền đến. Vân Phi Dương nhất thời trợn tròn mắt, trực tiếp liền ăn tinh hạch, còn ăn giòn như vậy cũng là quá ngưu đi. Tinh hạch không có trải qua tinh luyện thì sẽ ẩn chứa thuộc tính táo bạo, không cách nào có thể ăn trực tiếp, nếu không thì sẽ nổ banh xác. Điều đó chỉ nhằm vào nhân loại, thần là yêu tộc. Thần thần không những không có nổ tan xác, mà còn có thể triệt để hấp thu năng lượng để mà cường đại tự thân. Thần thần nuốt năng lượng trong miệng vào, rồi phun phiền hạch vỡ vụn ra ngoài, nói: "A ơi, năng lượng thật là quá yếu." Vân Phi Dương vội vàng nói: "Thần thần, vậy tu vi đề cao bao nhiêu rồi?" Thần thần theo nhau ngón tay lại nói: "Mới một chút xíu." Vân Phi Dương choáng, ăn hết một quả nhị phẩm linh hạch mà chỉ tăng có một chút xíu, quả nhiên là thần thú. Dùng lượng tinh hạch ở bên trong thân thể, chỉ sợ còn muốn cao hơn mình. Điều này là khẳng định, Vân Phi Dương có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một linh hạch thôi. Thần thần thì có tới những 9 mạng, mỗi mạng lại tương đương với một tinh hạch. Điều này sao có thể so được. Tinh hạch nhiều cho nên dung lượng cũng lớn, vì vậy nhu cầu cũng lớn. Chỉ là nhị phẩm tinh hạch làm sao đủ có thể nhét kẽ răng được. Cho nên thần thần níu lấy tay của hắn mà nói: Ta muốn ăn thêm tinh hạch." Hết tập truyện số 126. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện sau. Các bạn nghe truyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.